pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 649 Ấn Nô 7. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch hiện tại thật là không có gì sức lực, nhưng là Kim Châm Phong Huyệt căn bản là không cần sức lực. Đá phi cái kia lòng tham không đáy nữ nhân còn lại là nương một cổ xào kính. Hơn nữa kia nữ nhân bản thân cũng là gầy trơ cả xương không biết đói bụng bao lâu. Tự nhiên thực dễ dàng làm được, nhưng nàng này một loạt biểu hiện ở kia nữ nhân xem ra lại là thập phần quỷ dị. Mà đối phương như vậy ánh mắt như châm đột nhiên nhìn thẳng nàng. Nữ nhân nếu là có thể nói lời nói, khẳng định muốn la lên một tiếng. Quỷ a, vô hắn, Lâm Tịch nhìn nàng ánh mắt quá có khí thế cũng quá khiếp người. Làm toàn bộ thế giới nhược thế quần thể, nàng trước nay chưa thấy qua cái nào nữ nhân dám như vậy xem người khác. Liền tính là lĩnh chủ các lão gia đều không có như vậy một đôi nghiêm nghị sinh uy đôi mắt. Lâm Tịch đơn chân nhảy tìm được hai căn gậy gỗ, sau đó lại nhảy hồi chính mình vị trí, giống nhau bị ném đến nơi đây. Đều là hoạn có bệnh hiểm nghèo người, này đó hỗn độn vứt bỏ tấm ván gỗ gậy gỗ đều là nâng những người đó lưu lại tới. Lâm Tịch từ không gian chung lấy ra nước sát trùng cẩn thận ở mặt trên phun. Chuẩn bị dùng cái này tới cố định thương chân, mới vừa phun hảo nước sát trùng, nàng lỗ tai hơi hơi vừa động, nhanh chóng đem gậy gỗ đặt ở sau người dựa tường vị trí. Sau đó vừa người nằm đi xuống. Bên kia nằm liệt trên mặt đất như cũ vẫn không nhúc nhích nữ nhân liền tính không thể động cả người. Đều ở run bần bật, nhìn què chân Lâm Tịch từ hơi thở thoi thóp nháy mắt biến thành sinh long hoạt hổ. Trong tay đột nhiên xuất hiện các loại kỳ quái đồ vật. Nàng tức sợ hãi lại kinh ngạc, hiện giờ lại đột nhiên nằm trên mặt đất giả chết. Nàng không khỏi trừng lớn hai mắt, thật sự làm không rõ nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì. Chờ đến qua chừng 5 phút đồng hồ thời gian sau, hai cái khiết bà đột nhiên đẩy cửa ra đi vào tới. Nữ nhân cuối cùng hậu chi hậu giác đã hiểu đối diện vì cái gì giả chết. Chỉ là, nàng cư nhiên có thể nghe thế sao xa. Này vẫn là người sao? Hai cái khiết bà cũng là vải thô cháo mặt, hơn nữa liền tính tiến vào, cũng chỉ đứng ở cửa hướng về Lâm Tịch bên này nhìn xung quanh. Cho nhau liếc nhau lui về phía sau đi ra ngoài. A tạp này tiện nô là chết chắc rồi, ân. Nhìn này tư thế, sống không quá hai ngày đi. Không biết đại kết y còn có cái gì không yên tâm. Một hai phải lăn lộn chúng ta đến xem siêu, hai cái khiết bà ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn. Một bên oán trách đại kết y một bên chậm rãi đi xa. Nguyên lai nàng kêu A tạp. Bất quá này hai cái lão chủ chứa nhưng xem đi rồi mắt. Nữ nhân tin tưởng, liền tính hai cái khiết bà sẽ chết, A tạp đều tuyệt đối sẽ không chết. Nữ nhân cũng không biết vì cái gì, chính là thực chắc chắn cái này phán đoán. Hơn nữa bắt đầu hối hận chính mình não chiều mới có thể đi đoạt lấy nàng bánh bột ngô cùng thịt khô. Ăn, một chờ hai người đi xa, Lâm Tịch lại xoay người dựng lên. Dùng nước sát trùng đem chính mình chung quanh đều phun cái biến. Một khi bắt đầu tu luyện 20 đoạn cầm, nàng khung máy móc miễn dịch lực sẽ đại biên độ đề cao. Nhưng hôm nay rốt cuộc tu luyện thời gian quá ngắn, an toàn khởi kiến, Lâm Tịch nhưng không nghĩ một cái đại ý dưới biến khéo thành vụng thật sự bị lây bệnh đến cái gì. Bệnh tật, sẽ phun nước bình nhỏ, dây thừng, ăn, thủy. Không hiểu ra sao đồ vật liên tiếp xuất hiện, xúc ở góc tường nữ nhân đã hoàn toàn vô lực phun tào. Nàng hiện tại rất muốn đánh chết chính mình, lúc trước vì cái gì muốn như vậy đuôi mù đoạt nàng đồ vật. Nếu không đoạt mà là thảo nếu muốn, A tạp có như vậy ăn nhiều uống, hẳn là có thể phân cho chính mình một chút, mà nàng cũng không đến mức bị chỉnh thành như bây giờ thân không thể động. Miệng không thể nói bộ dáng. Lâm Tịch nhìn nhìn góc tường nữ nhân, trên người nàng huyệt đạo vượt qua 24 giờ không cởi bỏ nói. Liền sẽ vĩnh viễn biến thành người câm cùng người bị liệt. Nhưng là Lâm Tịch nhưng không tính toán giúp nàng cởi bỏ. Nữ nhân này tâm địa chi hư cũng không so A Đại kém nhiều ít. Ai đều biết, ném đến cách ly thất người không có bất luận cái gì ăn. Nàng đói, Lâm Tịch lý giải, phàm là nữ nhân này lúc trước đoạt chính mình những cái đó thức ăn. Chẳng sợ chỉ để lại một đinh điểm, Lâm Tịch đều sẽ không như vậy đối nàng. Nữ nhân này ở cướp đi nàng toàn bộ đồ ăn khi liền không nghĩ tới cho nàng lưu lại một chút sinh cơ. Không chỉ như thế, còn nghĩ ở trên người nàng lục soát cái gì có thể dùng đồ vật. Đem nàng trực tiếp coi như một cái người chết đối đãi. Không chút khách khí, ăn, uống, Lâm Tịch nơi này có rất nhiều. Đáng tiếc chính là, nàng trước nay đều không phải một cái lấy ơn báo oán người. Thời gian cấp bách, Lâm Tịch hiện giờ cơ hồ là giành giật từng giây tu luyện 20 đoạn cầm. Sau đó hấp thu đến linh khí toàn bộ dùng để chữa trị cái kia thương chân. Liền tính đến tới rồi Lâm Tịch đồ ăn. Cả người nùng sang nữ nhân vẫn như cũ ở ngày thứ ba đi xong nàng sinh mệnh chặng đường. Nàng đôi mắt mở đại đại, ánh mắt rõ ràng là Lâm Tịch phương hướng. Có lẽ nàng ở hướng Lâm Tịch cầu cứu đi. Thực đáng tiếc, ở ngươi chuẩn bị chặt đứt người khác sinh lộ khi, đã trước đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Ngày thứ năm buổi sáng, A Đại quả nhiên đi theo Kinh Lan rời đi Tang Nhu lãnh địa hồi Xích Thiên lãnh địa đi. Trước khi đi vẫn cứ không quên tống cổ người tới xem tình huống của nàng. Biết được A Tạp vẫn chưa chết đi, nàng ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Lần nữa dặn dò, cần thiết muốn tại hạ một lần ăn thịt trao đổi thời điểm. Đem nàng lộng đi xà mà, nàng thật sự là quá chiếu cố chính mình hảo tỉ muội. Tương phản Lâm Tịch cũng không lo lắng A Đại, lấy nàng tâm cơ sâu. Thủ đoạn chi độc, có thể nhẫn nại thiện ngụy trang, hẳn là tới nơi nào đều có thể thích ứng tốt đẹp. Ngươi nhưng ngàn vạn phải hảo hảo bảo trọng, chờ lão hữu đi tìm ngươi a. A Đại đi kia một ngày, Lâm Tịch biểu hiện ra một bộ bệnh thể khỏi hẳn, nhưng là bị đói đã có khí vô lực bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, A Tạp vẫn cứ là cái mỹ nhân, bất quá xét thấy đại kết ý trước khi đi lần nữa dặn dò. Không có người dám đối nàng biểu hiện ra một đinh điểm hứng thú cùng thiện ý. Đến nỗi lão Tang Nặc cũng đã sớm đem cái này được xưng tang mà đẹp nhất ấn nô nữ hài ném chi sau đầu. Khiết bà luôn mãi xác nhận A Tạp chuột ôn cư nhiên không hiểu ra sao khỏi hẳn lúc sau. Đem nàng từ cách ly trong phòng lộng tới giam giữ ăn thịt chuyên dụng trong phòng. Hơn nữa chia nàng một ít đơn giản thức ăn nước uống. Liền tính không có A Đại phân phó, các nàng cũng sẽ không làm Lâm Tịch chết, bằng nàng như thế tuổi trẻ mạo mỹ. Liền tính chặt đứt chân, vẫn như cụ có thể đổi đến hai cái trở lên bình thường ấn nô. Cho nên nói, vô luận thời đại như thế nào biến thiên, xem nhan giá trị nói chuyện điểm này vĩnh viễn là không thể bàn cãi chân lý. Mà này cũng đúng là Lâm Tịch biểu hiện ra chuột ôn khỏi hẳn mục đích. Nếu là nàng bị nhốt ở cách ly thất thật lâu không ăn không uống cư nhiên còn bất tử. Nàng sẽ bị mọi người coi như yêu nghiệt thiêu chết. Lâm Tịch như nhau cách ly trong phòng nữ nhân kia mồm to ăn uống. Cuối cùng liên thủ chỉ thượng thô mặt bánh bột ngô toái cha đều một chút thật cẩn thận liếm đến. Sạch sẽ mới thỏa mãn thở dài một tiếng. Này gian trong phòng tính thượng Lâm Tịch tổng cộng bị giam giữ 13 cá nhân. Nam nhân đều là 40 có hơn lão nhân, mà nữ nhân có 3 cái cùng Lâm Tịch không sai biệt lắm tuổi. Dư lại tuổi tác cũng đều không nhỏ, như vậy lạc hậu mà hoang dã thế giới, có thể sống đến 60 tuổi đều xem như trường thọ. Bởi vậy hơn 40 tuổi đã bị hoa nhập lão nhân hàng ngũ trong vòng. Lâm Tịch suy đoán trừ bỏ 3 cái tuổi trẻ cùng chính mình ở ngoài kia 9 người. Chỉ sợ mới là chân chính ăn thịt, chính là chuẩn bị ăn luôn hoặc là đi làm một ít rất nguy hiểm công tác người. Lãnh địa chi gian loại này trao đổi ai đều trong lòng biết rõ ràng cuối cùng kết cục chính là một. Cái chết, bao gồm Lâm Tịch này mấy cái tuổi trẻ, đi xa mà còn muốn sống quả thực là hy vọng xa vời. Cho nên mười mấy cá nhân thoạt nhìn đều là vẻ mặt tử khí trầm trầm mơ siêu sống đâu. Là biết không khả năng. Chết đâu, rồi lại không dám mơ siêu ở Lâm Tịch trong mắt, đây là 13 cụ cái xác không hồn mà thôi. bọn họ lẫn nhau chi gian đều là linh giao lưu. Liền tính là phát đồ ăn người tới, cũng là mỗi người lãnh xong thuộc về chính mình kia một phần. Yên lặng ăn luôn, sau đó tùy tiện tìm một chỗ hoặc ngồi hoặc nằm, chờ đợi bị đưa đi trao đổi thời khắc. 4 ngày lúc sau, môn rốt cuộc bị mở ra. Bọn họ, sắp bước lên đi xà mà hành trình. PS, đại bảo bối nhóm, thông báo ngày vui sướng. Xuẩn trà không có thể được như ý nguyện chuyển nhà, nhưng là nói chuyện giữ lời. Hôm nay bắt đầu mỗi ngày canh 3 trả nợ. Hết chương.